Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 215 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thoáng một cái, Tử Dung lập tức ngẩn người, không thể tin nổi nhìn Trần Bình. Sau đó, cô tức đến bật cười, vẻ mặt đùa cợt nói với Trần Bình. Anh nói cái gì? Còn khách khí với tôi à? Trần Bình không nói gì, tay nắm chặt lấy, dùng ánh mắt biểu đạt tâm tình của mình. Tử Dung chỉ vào mặt anh quát lớn. Phế vật, loại rác rưởi như anh, còn dám thất lễ với tôi. Tôi là trưởng phòng quan hệ công chúng của Hội Thương mại Thượng Hải. Cho dù thân phận hay địa vị, anh cũng phải xách dép chạy ra. Sao? Cho là trước đấy có nhiều tiền thì có thể kiêu ngạo à? Bây giờ anh chỉ là một con chó thôi, còn cho rằng bản thân được người ta để mắt tới à? Tử Dung trông chẳng khác nào mấy người đàn bà đanh đá mắng chửi, lời nói rất khó nghe. Trần Bình biến sắc, trong lòng cố nén giận. Anh nói, giám đốc quan hệ công chúng thì sao? Có tin không? Tôi chỉ cần nói một câu là cô sẽ cút khỏi nơi này ngay. Tử Dung cười, cười đến đau cả bụng. Cái tên ngu xuẩn Trần Bình này có dám nói ra mấy lời ảo tưởng đến vậy? Một câu khiến mình cút khỏi nơi đây. Tử Dung đá một cước vào đầu gối của Trần Bình, mắng. Cái tên ngọc kiết xác này, còn giả bộ, anh có thể sa thải tôi á? Chẳng lẽ anh chỉ còn nói một câu là chủ tịch Lỗ của chúng tôi sẽ một mực cung kính nghe lệnh à? Có khi thế đấy. Trần Bình cười giễu cợt. Ha! Tử Dung không nhịn được, che miệng cười ra tiếng. Sau đó cô ta châm chọc nói. Được lắm, Trần Bình, mấy lời không biết xấu hổ như vậy mà anh cũng nói ra được. Trần Bình không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Lỗ Hoa Nhạc, lạnh giọng nói. Lỗ Hoa Nhạc, lập tức xuống đây cho tôi. Cúp điện thoại liền phát hiện Tử Dung bày ra vẻ mặt bái phục nhìn mình, cờ giơ ngón tay cái lên. Ha ha ha, Trần Bình, khá lắm, nét diễn không hề giả chân luôn. Hôm nay tôi sẽ nhìn xem chủ tịch Lỗ của chúng tôi có xuống hay không. Tử Dung thật sự không nghĩ tới cái tên Trần Bình nghèo kiết xác này lại có thể diễn đến trình độ như vậy. Giả bộ trước mặt mình thì không xấu hổ à? Chuyện gì vậy? Lúc này giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền tới. Đội trưởng an ninh của phòng thương mại Thượng Hải mang theo vài bảo vệ vội vàng đi tới. Nhìn thấy Tử Dung trước mặt, đội trưởng an ninh trong lòng thấp thỏm một chút. Đây không phải là giám đốc PR mới sao? Ồ, giám đốc Tử, cô đến rồi. Có chuyện gì? Có cần tôi giúp không? Trình Đông, đội trưởng đội an ninh ra vẻ nịnh nọt. Thấy Tử Dung xinh đẹp lại trẻ tuổi, liền bắt đầu nịnh bợ lấy lòng. Đàn ông ấy à? Chỉ nhìn vào điểm này. Tử Dung lập tức chỉ vào Trần Bình, nói. Anh ta đụng tôi, còn không chịu nói xin lỗi. Trình Đông nhìn về phía Trần Bình, một người đàn ông ăn mặc phổ thông, thậm chí còn có chút ngu đần. Vì vậy, anh ta lập tức hiểu ra, chỉ vào Trần Bình và hét lên. Anh đang làm gì vậy? Mau xin lỗi giám đốc Tử của chúng tôi. Nghe vậy, Trần Bình rất bất mãn. Tên bảo vệ này cũng là kẻ hay nịnh hót, nhìn người để tỏ thái độ. Có vẻ như chất lượng của những người mà Hội Thương mại Thượng Hải tuyển dụng không tốt. Thấy Trần Bình vẫn đang cau mày bày tỏ sự không hài lòng, Tử Dung lập tức giận dữ hét lên. Sao lại ngẩn người ra? Nếu không đuổi cái tên này đi, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Hội Thương mại Thượng Hải chúng ta. Vâng vâng, giám đốc Tử. Trình Đông nhanh chóng đứng nghiêm tỏ thái độ. Còn nữa, những người như anh ta sẽ không bao giờ được công ty chúng tôi tuyển dụng, cũng không thể xin làm nhân viên bảo vệ. Tử Dung muốn đuổi cùng giết tận, hoàn toàn cho rằng Trần Bình tới là nhận lời mời cho vị trí bảo vệ. Đội trưởng an ninh Trình Đông vừa nghe thấy lời này, lập tức nịnh nọt. Giám đốc Tử, đừng lo lắng, đội bảo vệ của chúng tôi nhất định sẽ không tuyển anh ta. Dứt lời, Trình Đông quay đầu lại, nhìn Trần Bình rất kiêu ngạo, nói. Anh, cút nhanh đi, đừng ép mấy anh động tay động chân. Trần Bình bất lực lắc đầu, những nhân viên bảo vệ này làm gì có tố chất của bảo vệ, hoàn toàn giống như lưu manh đầu đường xó chợ. Đuổi tôi đi. Hôm nay tôi muốn xem. Ai dám đuổi tôi đi? Trần Bình cũng nổi quạo. Dù sao, anh cũng là người kế thừa của Trần Thị. Huống hồ, ngay cả hội thương mại này cũng là của mình. Mặc dù khiêm tốn, nhưng cũng không thể nhịn được mấy kẻ sâu kiến này coi thường. Anh vẫn rất cố chấp đúng không? Trình Đồng nhìn Trần Bình, nét mặt đầy vẻ trào phúng. Tên ngốc này, não bị nhúng nước à? Không thấy mấy anh trai đang đứng phía sau mình sao? Lại còn dám hống hách? Đây là tự dí đầu vào họng súng, là muốn chết rồi. Lên đi các anh em, bắt nó ném ra ngoài cho tôi. Khóe mắt Trình Đồng phát lạnh, hùng ác nói. Hôm nay đúng là thú vị, không ngờ lại gặp được kẻ ngu xuẩn như thế này. Mấy tên bảo vệ liền lao tới, tóm lấy Trần Bình muốn đuổi anh đi. Đột nhiên, một giọng nói gắt gỏng vang lên từ cửa lớn của hội thương mại Thượng Hải. Dừng tay! Lỗ Hoa Nhạc và trợ lý của mình hấp tấp chạy xuống từ trên lầu. Vừa đến cửa, liền nhìn thấy một đám người vây quanh cậu Trần, nhìn thì có vẻ còn muốn đuổi anh đi. Phản rồi, cái bọn ngu xuẩn này. Chủ tịch Lỗ, sao ông lại tự mình xuống đây? Trình Đồng thấy người đến là Lỗ Hoa Nhạc thì lập tức quay người cung kính nghênh đón. Thế nhưng mà bốp, Lỗ Hoa Nhạc lập tức cho cái tên miệng rộng này một cái bạt tai, đánh cho Trình Đồng choáng váng đầu óc. Lát nữa sẽ xử lý cậu. Lỗ Hoa Nhạc nghiến răng, sau đó chạy tới trước mặt Trần Bình, cúi người 90 độ cung kính hô. Cậu Trần, thật sự xin lỗi, tôi tới trễ để cậu phải chịu oan ức rồi. Tử Dung đứng một bên nhìn thấy Lỗ Hoa Nhạc tới thì có hơi mất tự nhiên. Giờ lại nghe được Chủ tịch Lỗ gọi Trần Bình một tiếng cậu Trần thì hoàn toàn luống cuống. Chủ tịch, ông làm gì vậy? Sao ông lại ra vẻ tôn kính với một tên nhỏ rách như vậy? Tử Dung cố dạy chết, có chút không hiểu mà hỏi, đôi mắt đẹp lóe lên sự kinh ngạc. Nhỏ rách? Lỗ Hoa Nhạc quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta, khiến cho trong lòng đối phương thấy chột dạ. Sau đó, ông ta trực tiếp ở trước mặt mọi người, long trọng giới thiệu. Vị này chính là người sáng lập ra hội thương mại Thượng Hải của chúng ta. Cậu Trần, Trần Bình. Xì xào, một đám bảo vệ và Tử Dung đều kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt không thể tin được. Cái này làm sao có thể? Tử Dung bối rối, ánh mắt lấp lóe liếc tới Trần Bình. Tử Dung lập tức phản bác lại. Chủ tịch Lỗ, chắc ông hiểu lầm rồi. Tôi biết người này, anh ta là con rể vô dụng của nhà họ Giang ở Thượng Giang. Vợ anh ta là Giang Uyển. Tôi biết rất rõ anh ta. Anh ta chính là một tên phá sản vô dụng. Sao có thể là người sáng lập của hội thương mại chúng ta? Điều này hoàn toàn là không thể. Trần Bình chỉ là một tên nghèo rách. Tử Dung, ý của cô là mắt tôi mờ nên nhận nhầm người. Sắc mặt Lỗ Hoa Nhạc lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ này dọa cho Tử Dung cảm thấy hô hấp không thông, chân cũng như nhũn ra, suýt nữa thì té ngã trên đất, vốn không dám nhìn vào mắt Trần Bình. Lời của Chủ tịch Lỗ, bọn họ còn dám nghi ngờ sao? Anh ta là người sáng lập Hội Thương mại Thượng Hải, không phải nói phá sản à? Chẳng lẽ tin tức bị sai? Anh Trần, xin lỗi, tôi sai rồi. Tử Dung cắn môi, đi đến trước mặt Trần Bình, lập tức cúi người 90 độ. Cô gọi anh Trần, làm tôi nhận không nổi. Trần Bình cười nhạo một tiếng, nói. Cô là quản lý của bộ phận quan hệ công chúng của Hội Thương mại Thượng Hải. Tôi là ai? Chỉ là một tên nghèo rách, nộp đơn xin làm bảo vệ. Tử Dung biết Trần Bình đang giễu cợt mình. Cô ta xấu hổ, ngẫm nghĩ rồi lần nữa cúi người xin lỗi. Anh Trần, tôi sai rồi. Tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Tôi mắt chó coi thường người khác. Cầu xin anh, nể tình tôi và Liêu Hạo từng có quan hệ, mà đừng đuổi tôi đi. Tử Dung cũng sợ, vất vả lắm mới tìm được một công việc lương cao như ở Hội Thương mại Thượng Hải. Lỡ mất cái này thì cô ta sẽ hối hận. Trần Bình liếc Tử Dung một cái, sau đó xua tay. Tôi không muốn thấy cô nữa. Sau đó, anh quay sang nhìn Trình Đông, đội trưởng đội an ninh đang đứng một bên. Lúc này, Trình Đông như nhìn thấy quỷ, bận rộn cúi người xin lỗi. Cậu Trần, thực xin lỗi, là tôi đang chết. Nói xong, Trình Đông tự vào vào miệng mình ba cái, ra tay cũng coi là tàn nhẫn. Tuy nhiên, Trần Bình trực tiếp lạnh lùng nói. Anh đã bị đuổi. Dứt lời, anh không nhìn tới gương mặt đau khổ của Trình Đông nữa, lập tức bước vào tòa nhà của Hội Thương mại Thượng Hải. Lỗ Hoài Nhạc theo sát phía sau. Lúc này, Từ Dung mới như vừa được vớt ra khỏi mặt nước, chân đều nhũn ra. Cô liếc nhìn bóng lưng của Trần Bình, trái tim thắt lại. Cô nhìn tới Trình Đông đã ngồi sụi lơ trên mặt đất, quay người đuổi tới trước mặt Trần Bình. Một đám người cứ như vậy đi theo sau lưng Trần Bình, vô cùng cung kính. Tất cả nhân viên tầng dưới cùng của Hội Thương mại Thượng Hải lần lượt đứng lên, kính cẩn hô một tiếng cậu Trần, sau đó bàn luận ầm ĩ. Từ Dung chạy phía sau, vô cùng thành thật, chạy chậm trên đôi giày cao gót. Phải nói rằng, Hội Thương mại Thượng Hải thật sự rất hoành tráng. Phong cách trang trí bên trong rất rộng lớn, xa xỉ, sang trọng. Cậu Trần. Lúc này, Từ Dung nịnh nọt bưng cà phê tới, cung kính đứng trước mặt đưa cho anh. Lúc đưa cà phê, Từ Dung cố ý kéo cổ áo xuống một chút. Trần Bình liếc nhìn, trong lòng chế giễu, không nói gì. Nói thật, Từ Dung dáng dấp cũng không tệ, ở Thượng Giang cũng có tiếng. Ngoại hình và vóc dáng của cô ấy chính là điều mà những cậu chủ nhà giàu thèm muốn. Tuy nhiên, trong mắt Trần Bình, vợ anh Giang Uyển mới là đẹp nhất. Những người phụ nữ khác đều không sánh bằng, chứ đừng nghĩ muốn quyến rũ anh. Anh không phải mấy kẻ háo sắc. Cậu Trần, tôi xin lỗi lần nữa, tôi sai rồi. Tử Dung cắn đôi môi đỏ mọng gợi cảm, rồi lại cúi đầu nói. Để bày tỏ sự xin lỗi, cậu Trần, tôi có thể mời anh ăn không? Ăn. Trần Bình liếc nhìn Tử Dung nhẹ nói. Ăn thì không cần. Nghe vậy, khóe miệng của Tử Dung xịu xuống, trong lòng có chút mất mát. Cô ta làm vậy chỉ vì muốn quyến rũ Trần Bình. Ai có thể nghĩ tới một kẻ từng là đồ bỏ đi lại có thể là người sáng lập Hội Thương mại Thượng Hải. Dạng rùa vàng thế này, cô ta không câu mới là lạ. Vậy anh không sa thải tôi nữa? Tử Dung hỏi lại, giọng nói yếu ớt, có vẻ rất đau khổ và đáng thương. Trần Bình nhấp một ngụm cà phê và suy nghĩ rồi nói. Còn tùy, nếu biểu hiện của cô tốt, cô có thể tiếp tục ở lại đây và làm việc. Nếu cô lại mắc sai lầm vào một ngày nào đó... Cậu Trần, đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức vì Hội Thương mại Thượng Hải và Chủ tịch Lỗ làm việc. Chỉ cần cậu Trần yêu cầu, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tử Dung thề ngay lập tức. Cái gì cũng đồng ý. Trần Bình bị cô chọc cười, đang định trêu đùa một phen thì Lỗ Hoa Nhạc tới. Cậu Trần, Giang Lượng, con trai của Giang Quốc Sương đang đợi dưới lầu, cậu có muốn đi xem thế nào không? Trần Bình sửng sốt, lập tức hiểu ra, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt. Giang Lượng, ha ha ha. Trần Bình khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, nói. Để anh ta lên, tôi nghe ông xử lý. Vâng, cậu Trần, Lỗ Hoa Nhạc nói. Mấy phút sau, Giang Lượng tươi cười đi vào, đưa hai tay ra, nịnh nọt nói. Ôi trời, Chủ tịch Lỗ, cuối cùng tôi cũng gặp được ông rồi. Thật sự trong lòng rất vui mừng, vô cùng kích động đấy. Lỗ Hoa Nhạc mỉm cười, nói. Giám đốc Giang khách sáo quá rồi. Nhìn thấy Lỗ Hoa Nhạc bắt tay với mình, khóe miệng Giang Lượng nở nụ cười. Xem ra hôm nay đã được hợp tác với Hội Thương mại Thượng Hải rồi. Quả nhiên, Giang Lượng mình là rồng giữa loài người, là tương lai của nhà họ Giang. Chỉ cần hợp tác đạt được, vị trí tổng giám đốc công ty sẽ là của chính mình. Nhưng liếc mắt một cái, anh chợt nhận ra có những người khác trong văn phòng này, mà họ còn đang nghiêm trang ngồi trên sofa và uống trà. Trần Bình, tên rác rưởi như anh sao lại ở đây? Vẻ mặt Giang Lượng thay đổi, trông rất không vui, khóe mắt cũng có chút lạnh lùng và khinh thường. Tại sao lại ở đây, còn ngồi trên ghế sofa, thản nhiên uống trà? Cái tên này không biết đây là đâu à? Đây là văn phòng của Chủ tịch Hội Thương mại Thượng Hải đấy. Trần Bình cười tủm tỉm, giơ tay vẫy vẫy, cười nói. Xin chào, Giang Lượng. Cười em gái anh, sao lại ở đây? Giang Lượng lập tức tức giận, lông mày nhăn lại, ánh mắt lạnh lùng. Cái tên Trần Bình này, ở đây còn thoải mái đến vậy. Còn nữa, tại sao ngồi? Còn uống trà? Anh biết đây là nơi nào sao? Không đứng lên cho tôi. Giang Lượng khó chịu, nếu như Lỗ Hoa Nhạc bị cái tên Trần Bình không biết lớn nhỏ này chọc tức, thì cả hai sẽ không thu được quả tốt. Lúc này, Lỗ Hoa Nhạc nhìn thấy Giang Lượng đối xử thô lỗ với Trần Bình như vậy. Trong lòng khó chịu, định ngăn cản mấy lần, nhưng đều bị ánh mắt của Trần Bình ngăn lại. Cậu Trần này rõ ràng không đơn giản, tại sao phải giả bộ thấp hèn yếu ớt như vậy? Đây có phải là sở thích đặc biệt của người giàu? Trần Bình bình tĩnh đáp lại. Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi tìm chủ tịch Lỗ có chút việc. Ha ha ha. Giang Lượng cười chế giễu hai tiếng, trên mặt hiện vẻ khinh thường. Cái thứ rác rưởi như anh có tư cách gì mà tìm chủ tịch Lỗ? À, tôi hiểu rồi. Chắc là anh vì chuyện của Tất Khang nên mới cần chạy tới đây cầu xin chủ tịch Lỗ hợp tác chứ gì. Trần Bình, tôi nói cho anh biết, đừng có đùa. Lần này nhất định tập đoàn dược Quốc Xương của tôi sẽ lấy được hợp tác với Hội Thương mại Thượng Hải. Tất Khang nhà các người đừng có mơ. Dứt lời, vẻ mặt Giang Lượng đầy vẻ trêu tức. Trần Bình này cũng ảo tưởng sức mạnh quá, chỉ bằng anh thì có thể làm được gì. Gần đây Giang Lượng không ở Thượng Giang mà chạy đông chạy tây ở Thượng Hải, nhưng mà anh ta biết Trần Bình đã làm gì với cha mình ở Thượng Giang. Tức, cực kỳ tức. Tên Trần Bình đáng chết này dám làm cha bị thương, còn muốn đạp đổ tập đoàn dược Quốc Xương, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trần Bình không nói gì, khóe miệng kéo ra nụ cười thản nhiên. Lỗ Hoa Nhạc cũng mở lời, vẻ mặt không vui nhìn Giang Lượng, hỏi. Giám đốc Giang, anh tới nói chuyện hợp tác. Giang Lượng lập tức bước lên hai bước, cúi đầu khom lưng cười nói. Chủ tịch Lỗ quả nhiên tinh tế. Là thế này, ở Thượng Giang, tập đoàn dược Quốc Xương là một công ty lớn, đang tìm kiếm những xí nghiệp, hội thương mại cùng chí hướng để hợp tác. Ngành y dược ở Thượng Hải phát triển chính là cần một tập đoàn lớn như Quốc Xương chúng tôi mới có thể ngày càng lớn mạnh. Với lại, chúng tôi cũng nằm trong top 10 bảng xếp hạng y liệu ở Thượng Giang. Đây là thư giới thiệu và thỏa thuận về dự án hợp tác của chúng tôi. Mời chủ tịch Lỗ xem qua. Dứt lời, Giang Lượng mang một đống tài liệu tới. Lỗ Hoa Nhạc chỉ nhìn lướt qua liền nói. Theo tôi biết, ở Thượng Giang có tập đoàn Tất Khang, cũng là một công ty thuộc tập đoàn lớn. Hơn nữa, còn nổi tiếng hơn công ty dược Quốc Xương của anh, còn đạt được sự công nhận của giới y học. Giang Lượng vội vàng nói. Chủ tịch Lỗ, ông không biết rồi, hiện Tất Khang đang gặp rắc rối trong nội bộ công ty và cả bên ngoài. Lợi ích tổng thể không còn tốt nữa. Tôi đã ở Tất Khang một thời gian, nội bộ của bọn họ không đồng nhất. Hơn nữa, hơn một nửa số cổ đông của công ty đã ra đi. Thậm chí, có những nhà đầu tư đã bỏ đi 5 hoặc 6 người. Mà tập đoàn dược Quốc Xương của chúng tôi có được số lượng lớn nhân tài về thị trường và nhà đầu tư, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của Hội Thương mại Thượng Hải. Tuy nhiên, Trần Bình lạnh lùng cười, nói. Tập đoàn Tất Khang không được. Chẳng lẽ anh cảm thấy tập đoàn dược Quốc Xương có thể đạt được hợp tác với Hội Thương mại Thượng Hải sao? Nghe thấy lời này, Giang Lượng nhất thời lo lắng, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trần Bình, mắng. Trần Bình, không nói thì không ai coi anh là kẻ câm đâu. Hơn nữa, đây là chuyện của nhà họ Giang của tôi, không đến phiên anh can thiệp. Sao vậy? Bênh vực thay cho vợ à? Ha ha, anh cũng không tự nhìn xem Giang Uyển là thứ gì, anh là thứ gì. Chủ tịch Lỗ nào có ngu ngốc không biết gì giống như anh. Ông ấy sẽ đồng ý hợp tác với công ty của cha tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân đuổi anh và Giang Uyển đó ra khỏi nhà họ Giang. Tôi cũng sẽ chiếm luôn Tất Khang. Mắng xong, Giang Lượng cảm thấy rất sảng khoái, cuối cùng cũng xả được cơn giận. Mấy ngày này nghe cha kể lể như muốn thổi Trần Bình lên tận trời. Cái gì mà có tiền có người cung phụng, bây giờ xem ra cũng chỉ là kẻ bỏ đi, vẫn là chó không đổi được thói ăn phân. Anh sao có thể là người có tiền được? Nói đùa, nhất định là dựa vào Giang Uyển nên quen biết vài người thôi, không đủ gây sợ. Sau đó anh ta quay đầu, vẻ mặt tràn ngập ý cười, nói với Lỗ Hoa Nhạc. Chủ tịch Lỗ, nếu không chúng ta ký hợp tác bây giờ luôn đi, tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng rồi. Nói xong, anh ta lấy hợp đồng ra, nhấc bút lên định ký tên của mình. Nhưng đột nhiên, một bàn tay to trực tiếp đè lên hợp đồng, đồng thời đẩy trở về, lạnh lùng nói. Giám đốc Giang, tôi nghĩ tôi cần phải cẩn thận kiểm tra thực lực của công ty anh. Dù sao ở Thượng Giang, hiện tại tôi chỉ công nhận một mình tập đoàn Tất Khang. Giang Lượng sững sờ, vẻ mặt lại thay đổi, anh ta nhanh chóng nói. Chủ tịch Lỗ, lần hợp tác này với công ty dược Quốc Xương của chúng tôi nhất định là một cơ hội lớn cho Thượng Hải. Tập đoàn dược Quốc Xương của chúng tôi có được sự ủng hộ của một nhân vật lớn phía sau, tài chính dồi dào, thực lực phi phàm, có rất nhiều nhân tài. Tất Khang bây giờ sớm đã không ổn rồi, chỉ là con hổ giấy mà thôi. Với lại, Giang Uyển, chủ tịch của Tất Khang, còn dính líu tới việc tham ô công quỹ. Tôi... Trước khi Giang Lượng nói xong, Lỗ Hoa Nhạc đã ngắt lời anh ta và nói: Giám đốc Giang, vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ rằng sự hợp tác giữa Hội Thương mại Thượng Hải và Tập đoàn Dược Quốc Xương vẫn cần xem xét một chút. Giám đốc Giang, tôi phải nhắc nhở anh rằng Tập đoàn Dược Quốc Xương không phải là người duy nhất muốn hợp tác với Hội Thương mại Thượng Hải, và Tập đoàn Dược Quốc Xương cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Tôi vẫn thích Tập đoàn Tất Khang hơn. Nói xong, Lỗ Hoa Nhạc lạnh lùng nói: Tiễn khách. Giang Lượng luống cuống, hãi hùng khiếp vía. Ban đầu nghĩ rằng Lỗ Hoa Nhạc sẽ sẵn sàng đồng ý vấn đề này, nhưng không ngờ đối phương lại nhận tập đoàn chết như Tất Khang, quyết định hợp tác với ả đàn bà xấu xa Giang Uyển kia. Khốn kiếp, chẳng lẽ Giang Uyển hối lộ Lỗ Hoa Nhạc này, chờ mình đến đây thay Giang Uyển đạt được thỏa thuận riêng tư nào đó? Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Trần Bình và Giang Uyển, hai kẻ chết tiệt này. Giang Lượng bây giờ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng cực kỳ buồn bực, bởi vì câu nói vừa rồi của Lỗ Hoa Nhạc là để cảnh cáo anh ta rằng Tập đoàn Dược Quốc Xương không phải là sự lựa chọn duy nhất của Hội Thương mại Thượng Hải. Làm sao bây giờ? Nếu sự hợp tác này bị hủy hoại bởi chính tay anh, thì cha nhất định sẽ không thể tha cho mình. Giang Lượng cực kỳ lo lắng, nếu Tất Khang được hợp tác với Hội Thương mại Thượng Hải thì Quốc Xương sẽ hết hy vọng. Lúc này, Trần Bình đứng dậy và rời khỏi văn phòng. Giang Lượng cũng không có ý ở lại nữa. Anh ta cười hai tiếng với Lỗ Hoa Nhạc rồi rời đi. Dưới lầu của Hội Thương mại Thượng Hải, Giang Lượng đuổi tới trước mặt Trần Bình với vẻ mặt đầy tức giận, nắm lấy cổ áo anh, hung ác cảnh báo. Trần Bình, tôi không quan tâm anh dùng cách gì, nhưng tôi nói cho anh biết, lần hợp tác này của Phòng Thương mại Thượng Hải phải thuộc về Tập đoàn Dược Quốc Xương. Anh muốn đấu tranh cho ả khốn Giang Uyển đó thì không có cửa đâu. Hơn nữa, tôi sẽ đích thân đòi lại những gì mà anh sỉ nhục nhà chúng tôi. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy nhà họ Giang không chỉ có mình Giang Uyển có ích, mà còn có cả Giang Lượng. Tôi và Giang Uyển là không thể cùng tồn tại. Khóe mắt Trần Bình phát lạnh, lập tức dùng sức tháo cổ tay Giang Lượng ra khỏi cổ áo mình, khiến cho Giang Lượng hét thảm hai tiếng. À, buông tay ra, buông ra. À, đau, đau. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, anh nói: Giang Lượng, tôi khuyên anh tốt nhất đừng chọc tức tôi. Hơn nữa, cô tên là Giang Uyển, không phải ả khốn nào đó, cũng là chị họ của anh. Nếu anh lại xúc phạm cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cuối cùng, Trần Bình đẩy Giang Lượng ra, tên này loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất. Trần Bình, chết tiệt, mày dám ra tay với tao, mày tiêu đời rồi. Giang Lượng gầm lên, tức giận chỉ vào bóng lưng Trần Bình đã rời đi. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Trần Bình ra tay với mình, còn cảnh cáo mình. Anh bị điên à? Anh không biết mình là thứ gì sao? Giang Lượng tức giận, nhưng trong lòng có chút luống cuống và kiêng dè, bởi vì ánh mắt vừa rồi của Trần Bình khiến anh ta có chút sợ hãi. Giống như một con sư tử đang ngủ vì khát máu mà thức tỉnh. Không không không, nhất định là ảo giác của mình. Cái thứ vô dụng như thế thì có thể có năng lực gì? Ấn tượng về Trần Bình từ lâu đã ăn sâu vào trong tâm trí của Giang Lượng. Thêm vào đó, anh ta vẫn luôn ở bên ngoài lăn lộn, biết rất ít chuyện về Trần Bình. Giang Quốc Xương cũng không nói cho anh ta biết toàn bộ, chỉ bảo anh ta tới Hội Thương mại Thượng Hải bàn chuyện hợp tác. Giang Lượng khó chịu đứng dậy, tức giận nói: Đồ khốn nạn! Đột nhiên, điện thoại của anh ta vang lên. Lượng, chú Ba đây, cháu ở đó thế nào? Cuộc đàm phán hợp tác với Hội Thương mại Thượng Hải sao rồi? Giang Quốc Thịnh hỏi, trong lòng rất chờ mong. Chú Ba, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cháu sẽ về ngay. Giang Lượng oán giận nói. Trần Bình đi ra ngoài không lâu thì bước lên một chiếc Rolls Royce ở ngõ rẽ đầu phố. Vừa rồi đã hẹn với Lỗ Hoa Nhạc đi gặp một người. Trần Bình vừa lên xe, phía sau không xa, xe của Giang Lượng tình cờ đi ra từ gara dưới tầng hầm. Anh ta liếc mắt nhìn thấy, đồng tử co rút lại, trong lòng run lên, nói: Sao bóng lưng đó có chút giống Trần Bình nhỉ? Giang Lượng chớp mắt, cố gắng nhìn mấy lần thì có một chiếc xe lớn chạy qua. Khi anh nhìn lại thì chiếc Rolls Royce đã biến mất. Ảo giác, Giang Lượng chớp mắt nhíu mày lại, Chắc là không, đó là Rolls Royce, lại là kiểu Phantom, ít nhất cũng 20-21 tỷ. Một tên vô tích sự như Trần Bình sao có thể ngồi được loại xe sang trọng này? Không phải nói anh ta phá sản sao? Giang Lượng dứt khoát bỏ qua, lái xe trở về. Rolls Royce đi trên đường, Trần Bình lười biếng hỏi: Hôm nay gặp ai? Có tốn thời gian không? Lỗ Hoa Nhạc cung kính trả lời: Cậu Trần, không mất thời gian của cậu đâu. Người này rất có danh tiếng ở Thượng Hải, cũng tính là một người bạn của tôi, từ nơi khác đến đây làm ăn. Người này có một công ty thương mại nước ngoài, xuất nhập khẩu dụng cụ y tế. Tôi rất coi trọng hắn, hắn vẫn luôn muốn xin gia nhập vào hội thương mại Thượng Hải, nhưng tôi không quyết định chắc chắn được. Dù sao cũng không phải là người địa phương, cho nên muốn cậu Trần từ xem. Với cả, hắn cũng có việc cần cầu xin cậu. Trần Bình cười ha ha, nói: Để tôi xem, chỉ sợ là Lỗ Hoa Nhạc ông có lòng riêng đi. Lỗ Hoa Nhạc cũng cười, nói tiếp: Cậu Trần, không giấu được cậu, thật ra tôi muốn để cử hắn đến làm quen với cậu một chút. Người này rất có thực lực, đầu óc cũng không tệ, rất có lợi đối với sự phát triển của Tất Khang sau này. Trần Bình ngẫm nghĩ, gật đầu nói: Được thôi, nể mặt ông, tôi sẽ đi xem thế nào. Rồi rồi nhanh chóng lái đến khách sạn Hoàng Đình, nổi tiếng nhất ở Thượng Hải. Ở Thượng Hải, đây tuyệt đối là nơi có đồ ăn ngon nhất. Người có thể tới đây, không phú thì quy, đều là nhân vật có máu mắt ở Thượng Hải. Hơn nữa, Hoàng Đình còn theo chế độ hội viên. Tài sản không hơn 350 tỷ thì không có tư cách trở thành hội viên ở đây. Cùng lúc đó, ở cửa ra vào của Hoàng Đình, có một doanh nhân có tiếng tăm ở Thượng Hải đang đứng chờ. Chủ tịch của tập đoàn thương mại Y Đạt Khang, Nhiếp Thành Thiên, chuyên kinh doanh ở nước ngoài, xuất nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế. Với tư cách là chủ tịch của tập đoàn thương mại Y Đạt Khang, khối tài sản cá nhân của Nhiếp Thành Thiên đã lên tới 3.500 tỷ và hắn nằm trong top 20 trong danh sách người giàu Thượng Hải. Tất nhiên, bản thân hắn cũng là một nhà siêu tập trong nước và có nhiều tiếng tăm. Bây giờ Nhiếp Thành Thiên dẫn theo hơn 20 giám đốc điều hành từ trên xuống dưới của công ty, cung kính đứng ở cửa Hoàng Đình. Cảnh tượng này thực sự khiến nhiều người đến đây ăn tối bị sốc, cũng gây ra làn sóng bàn tán và cảm thán. Đó là Nhiếp Thành Thiên, chủ tịch của tập đoàn thương mại Y Đạt Khang, phải không? Ông ta đợi ai vậy? Không thể tin được, Nhiếp Thành Thiên là một đại gia nghìn tỷ, thế mà lại đứng ở cửa vào đón người. Có nhân vật lớn tới à? Sao không nghe nói đến nhỉ? Ngồi trong xe Rolls Royce, Trần Bình liếc nhìn cổng Hoàng Đình tráng lệ, một đội ngũ tình anh đứng thành hàng hai bên, nhíu mày nói: Chẳng phải nói làm việc khiêm tốn sao? Vì sao lại còn làm ra cái này? Lỗ Hoa Nhạc tranh thủ cười nói: Cậu Trần, thật xin lỗi, là tôi không truyền đạt đúng chỗ. Có lẽ chủ tịch Nhiếp cảm thấy như vậy mới phù hợp với thân phận của cậu. Bây giờ là thời kỳ bất thường, làm việc gì cũng phải cẩn thận chút, đừng lộ liễu quá, bảo họ rút lui đi. Trần Bình lạnh giọng nói: Bảo cái người tên Nhiếp Thành Thiên kia gặp mặt nói chuyện riêng. Hiểu rồi. Lỗ Hoa Nhạc gật đầu nói, trực tiếp quay đầu lái về bãi đỗ xe. Mà ở cổng Hoàng Đình, Nhiếp Thành Thiên một mực cung kính đứng thẳng người, yên lặng chờ đợi nhân vật lớn của ngày hôm nay. Được Hội Thương mại Thượng Hải đánh giá cao, khả năng phát triển trong tương lai của Nhiếp Thành Thiên hắn là vô hạn. Cùng lúc đó, đứng bên cạnh ông ta là một thanh niên đẹp trai tên Nhiếp Phong, con trai của Nhiếp Thành Thiên. Cậu chủ giàu có nổi tiếng ở Thượng Hải, tiêu xài hoang phí và rượu chè, đua đòi ăn chơi trác táng. Hiện tại trên mặt anh ta nôn nao, vẫn là có chút không hài lòng, đút hai tay vào trong túi quần lẩm bẩm: Cha, chúng ta chờ đến khi nào? Người kia là ai mà kiêu ngạo thế? Đã gần nửa tiếng rồi, nếu không đến con về nhà ngủ bù đây. Nhiếp Thành Thiên liếc xéo Nhiếp Phong, trong lòng chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói: Con đứng lên cho ba, suốt ngày chỉ biết uống rượu ăn chơi sa đọa. Chờ lát nữa vị đại gia kia ở đây, con không được nói nhiều, chỉ nhìn xem và lắng nghe. Chỉ cần không nói nhiều, nếu xảy ra bất chắc gì, về nhà cha sẽ xử lý con. Nhiếp Phong hậm hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hôm qua anh ta uống hơi nhiều, còn chơi đến sáng, nên bây giờ rất đau đầu. Cha mình cũng thật là, nói cái gì mà gặp nhân vật lớn, cứ nhất quyết lôi anh ta đi cùng. Cho đến bây giờ, cả bóng dáng cũng chưa thấy đâu. Đây cũng là quá kiêu căng rồi đi. Cũng đúng lúc này, Nhiếp Thành Thiên nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nói với mọi người. Không cần chờ nữa, người đã đến. Đến rồi, nhiều người tỏ ra nghi ngờ và không hài lòng. Nhiếp Phong bực bội, mắng một câu. Mẹ nó, bị điên à? Bắt chúng ta chờ ở đây nửa ngày, bóng người cũng không thấy đâu mà bảo đã đến. Bớt lời đi, cùng cha qua đó. Nhiếp Thành Thiên trừng mắt anh ta một chút. Nhiếp Phong cũng không dám chống đối, chỉ có thể buồn bực đi theo sau cha mình cùng đi vào hoàng đình. Đẩy cửa ra, Nhiếp Phong nhìn đến hai người bên trong, ánh mắt trực tiếp rơi lên người Trần Bình. Chính là anh. Mẹ, còn mẹ nói chứ, anh ta là ai? Đúng là chảnh. Đây là nhân vật lớn ngày hôm nay. Đây rõ ràng chỉ là một kẻ quét rác bảo vệ môi trường đi. Nhiếp Phong càng khó chịu trong lòng, khóe miệng nhếch lên tia cười nhạo. Còn sau khi Nhiếp Thành Thiên đi vào cửa, cung kính cúi người, vẻ mặt đầy ý cười, nói với Lỗ Hoa Nhạc. Lão Lỗ, để ông chờ lâu rồi. Lỗ Hoa Nhạc cười đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, ánh mắt của Nhiếp Thành Thiên tự nhiên rơi vào người thanh niên bên cạnh Lỗ Hoa Nhạc, hỏi. Vị này là... Đây là người sáng lập Hội Thương mại Thượng Hải. Trần Bình, cậu Trần. Lỗ Hoa Nhạc giới thiệu với nụ cười trên môi. Cậu Trần. Trong lòng Nhiếp Thành Thiên kinh hãi. Ông ta không ngờ là người này lại còn trẻ tuổi như vậy. Thân phận tuyệt đối không thể coi thường. Nhiếp Thành Thiên hiểu ra, lập tức sợ hãi cúi người nói. Nhiếp Thành Thiên tôi lầm cầm, mắt vụng không nhận ra cậu Trần. Mong cậu Trần rộng lòng tha thứ. Trần Bình quay đầu lại, nhàn nhạt cười nói. Chủ tịch Nhiếp, không cần khách sáo. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Chủ tịch Lỗ nói, ông muốn gặp tôi là vì muốn gia nhập vào Hội Thương mại Thượng Hải. Nhiếp Thành Thiên liếc mắt nhìn Lỗ Hoa Nhạc, sau đó mới cung kính mở lời. Cậu Trần, không giấu gì cậu, tôi vẫn luôn muốn gia nhập Hội Thương mại Thượng Hải, trở thành một thành viên của hội, nỗ lực vì hội. Chủ tịch Lỗ cũng vì tôi chạy trước chạy sau, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là do cậu. Trần Bình gật đầu nói thẳng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Ông Lỗ, đồng ý đơn xin gia nhập của ông ấy. Sau này những chuyện thế nào, ông có thể tự mình giải quyết. Ngoài ra, chủ tịch Nhiếp, ông còn có chuyện gì khác không? Nhiếp Thành Thiên lúc này có chút giật mình. Đây là đồng ý sao? Ông ta vội vàng cảm ơn và nói. Cảm ơn cậu Trần, tôi còn có một yêu cầu quá đáng. Gần đây, công ty chúng tôi đang mở đường với thiết bị y tế nước ngoài và cần một quỹ đầu tư. Không biết cậu Trần có thể đầu tư một chút kinh phí không? Trước khi nói xong, Trần Bình đã hỏi thẳng. Cần bao nhiêu? Nhiếp Thành Thiên trả lời. 5.250 tỷ. 5.250 tỷ. Trần Bình lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Điều này khiến Nhiếp Thành Thiên cảm thấy rất lo lắng. 5.250 tỷ, có nhiều quá không? Cũng đúng thôi, ai có thể hứa đầu tư ngần ấy tiền trong một lần. Đây không phải là số tiền nhỏ trong trường hợp đầu tư thất bại. Nhưng sau đó, lời nói của Trần Bình đã khiến Nhiếp Thành Thiên chấn động thật lâu. Ngay cả Nhiếp Phong, người đã coi thường Trần Bình ngay khi bước chân vào cửa, cũng ngây cả người. Như này đi, tôi sẽ ném vào gấp đôi số tiền đó. Trong vòng 2 năăm, nếu ông có thể đạt được lợi nhuận 17.500 tỷ, tôi sẽ lập tức bảo Lỗ Hoa Nhạc chuyển khoản. Trần Bình cười, giống như số tiền đó với anh mà nói, chỉ như gió thoảng mây bay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.